Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1403, Thần Tộc Người, 4, chương 1427, Thần Tộc Người, 4, nàng biết, không đợi Trọng Quỳ nói xong, Cơ Huyền Thương khẩn cấp hỏi, nàng cũng chỉ là nghe Vu Ly đơn giản nói lên, không có gì cụ thể tin tức Vu Ly. Cơ Huyền Thương vi nheo lại ánh mắt. Ngày đó cùng Trọng Quỳ cùng đi Ngụy Quốc thời điểm, Vu Ly nói với hắn những lời này. Vu Ly biết của hắn thân thế. Hắn biết không là Vu Ly nói bừa. Năm đó ở Hàm Đan thời điểm, Trọng Phong ném hắn cùng Cầm Sắt ly khai. Hắn ở Hàm Đan ngày như bước trên băng mỏng. Khi đó hắn chính là cái trẻ mới sinh. Trừ bỏ Cầm Sắt liều mạng bảo hộ, hắn biết còn có một người đang âm thầm yên lặng địa bảo hộ hắn. Nếu không có như thế, liền tính hắn có cửu cái mạng, cũng khó lấy ở loại này trong hoàn cảnh sống sót. Cái kia âm thầm bảo hộ hắn người, là Vu Ly. Sau này, hắn bái Vu Ly vi sư. Hắn dạy bản thân học tập âm dương thuật. Có thể nói, từ nhỏ đến lớn, hắn quen thuộc nhất nhân, chính là Vu Ly. Vu Ly nói gì đó? Nếu là Vu Ly nói, nói không chừng, hội lưu lại gì dấu vết để lại. Hắn chỉ nói, Trọng Phong mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đem ngươi trộm đến, Trọng Quỳ cũng biết lời như vậy không? Có gì manh mối đáng nói? Cơ Huyền Thương sắc mặt cũng hơi chút tối sầm lại, che giấu không được thất vọng. Có lẽ, vẫn là có điểm manh mối, Trọng Quỳ nói. Lúc trước Trọng Phong, đã lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới. Thực lực của hắn có thể nói là thiên hạ vô địch. Chỉ sợ ngay cả đàn cửu sư phụ, Yêu Đàm Quỷ Quân đều không thể để cho Trọng Phong mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi đối địch cơ. Huyền Thương lập tức minh bạch Trọng Quỷ ý tứ. Yêu Đàm Quỷ Quân cũng là con rối sư. Trọng Phong lúc trước thực lực, sớm đã đăng phong tạo cực, có thể làm cho hắn mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm, tuyệt đối là so với hắn lợi hại vô số lần cao thủ. Nhưng là, Cửu Châu trên đại lục, thật sự có như vậy cao thủ sao? Có thể đi hỏi một chút Đàn Khuynh Thành. Trọng Quỳ nói, trên người nàng cái kia con rắn nhỏ, chính là Yêu Đàm Quỷ Quân. Có lẽ hắn biết cái gì, đem nàng triệu tới hỏi hỏi đi, nàng thấy ngươi. Còn mất hứng hỏng rồi, Trọng Quỳ bĩu môi. Đàn Khuynh Thành người kia rất âm hiểm. Chuyện này vẫn là ta đi hỏi. Thần không biết quỷ không hay tìm cách nói, nàng hội bị ngươi lừa sao? Cơ Huyền Thương bên môi mỉm cười. Khó mà nói, chập chờn nhân, Trọng Quỳ vẫn là có điểm tự tin. Sao Đàn Khuynh Thành ngồi ở gương phía trước. Xem trong gương đồng mặt bản thân, càng xem càng tức giận. Trong lòng đoàn một cỗ cơn tức, cức chờ phân phó tiết xuất ra. Con rối con rắn nhỏ xoay quanh ở gương đồng phía dưới hộp trang sức thượng. Xem bộ dáng của nàng, nhịn không được ti ti ti ti vài tiếng. Nào có cái gì động tĩnh, cùng cái kia Trọng Quỳ hợp tác, rốt cuộc có từng dùng. Nhà đầu kia nhưng là so hồ ly còn giảo hoạt, ai so hồ ly giảo hoạt đâu. Một cái thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên ở sau người vang lên đến. Đàn Khuynh Thành liền phát hoảng, ngay cả Yêu Đàm Quỷ Quân đều có chút giật mình. Có thể như vậy im hơi lặng tiếng tiếp cận bọn họ mà không bị phát giác. Người này thật sự là thật đáng sợ. Huống hồ nàng vẫn là con rối, cái dạng gì con rối có thể thoát được qua Yêu Đàm Quỷ Quân ánh mắt? Trọng Quỳ, Đàn Khuynh Thành quay đầu, xem bình phong mặt sau chậm rãi đi ra hắc y thiếu nữ. Nhất nhìn đến nàng tuyệt sắc dung mạo, trong lòng ghen tị liền giống như phiên giang đảo hải. Thấy ta đây sao giật mình sao? Trọng Quỳ cười híp mắt đi đến bên người nàng, cùng nàng cùng xem trong gương đồng. Này son bột nước thật sự là hảo có ý tứ, nữ nhân đều yêu này đó sao? Nàng nói lên son bột nước, Đàn Khuynh Thành sẽ không cấm bắt tay thân hướng mặt mình bàn. Hết chương.